Mạc Thế Chi an nhiên hữu giảng, chương 11 Tạ Tranh Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc đó nhìn thấy Mạc Mạc bình yên vô sự, tôi rốt cục cũng hạ xuống nỗi lòng lo lắng. Tóc dài nhu thuận nàng yêu tha thiết loạn tung lên, kết thành một sợi, khuôn mặt êm dịu như là dùng dao găm lột bỏ độ cong hai bên, đúng là phù hợp với ý nguyện vĩ đại lúc trước nàng luôn mồm bảo phải giảm béo. Nàng mất khống chế nhào vào trong lòng tôi, từ nức nở đến gào khóc tôi ôm thân thể đơn bạc của nàng, nhẹ nhàng vỗ đầu nàng. Hỗn thế ma vương xưa nay đều không sợ trời không sợ đất, đã bao lâu rồi mới thấy nàng thất thanh khóc giống như vậy. Chỉ sau mấy phút nàng liền ngừng khóc, lau khô nước mắt như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi Tiêu bên cạnh tôi, nhìn con mắt nàng hơi sưng phù cùng miễn cưỡng vui cười khóe miệng, trong lòng tôi khổ sở, nhưng cũng chỉ có thể phối hợp cùng nàng làm như không thèm để ý, mạnh mẽ như nàng, mặc dù là ở trước mặt tôi cũng không muốn lộ ra quá nhiều mềm yếu. Mà càng như vậy càng khiến lòng tôi đau không dứt. Tiêu Minh Giảng, Tiêu Hướng nàng cười nhạt vươn ra bàn tay mỹ lệ thon dài. Xin chào, tôi là Kiều Tử Mặc, bạn bè của người này Kiêm Liêu Kỵ. Máy bay yểm trợ, Mặc Mặc cầm tay nàng, nhưng cực nhanh nhìn tôi một chút, tôi buồn bực nhìn lại nàng, nhưng cũng không có giải thích. Liêu Kỵ, an nhiên nói cô là bạn thân nàng. Tiêu nhíu lại lông mày tránh khỏi tay Mặc Mặc, trên bàn tay trắng nõn lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, Mặc Mặc cái tên này, làm sao lực tay lớn như vậy? Ha, Liêu Kỵ ý nghĩa cũng không hiểu, tỷ tỷ ngài năm nay xin hỏi bao nhiêu tuổi a? Mặc Mặc bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Cùng bạn thân ý tứ gần giống rồi, thật ra cô cùng an nhiên chúng tôi quan hệ gì? Mặc Mặc, tôi kéo nàng qua oán trách nói chuyện cẩn thận, xin lỗi, nàng chính là tính tình này. Tôi đối với Tiêu có chút áy náy, chắc là thái độ Mặc Mặc làm cho trong lòng nàng không thích, vốn là sắc mặt tái nhợt càng giống như kết một tầng xương, nhàn nhạt đáp một tiếng, liền bỏ qua tầm mắt khiến tôi không biết nên làm sao đem bầu không khí trở về. Tôi thở dài, nhìn Tiêu lạnh lùng, lại nhìn Mặc Mặc quật cường, chỉ cảm thấy đau đầu không ngớt. Cũng không biết tiểu nị tử, cô gái nhỏ, này là ở chỗ nào, làm sao luôn cảm thấy nàng và Tiêu trong lúc đó tràn ngập khói thuốc súng đây. Thoáng nhìn Mặc Mặc bí mật đối với Tiêu làm mặt quỷ, tôi vừa tức giận lại vừa buồn cười, thuận lợi búng trán nàng một cái. Đừng nghịch, đau, nàng ôm đầu, nhưng không có cãi lại, cứ việc tôi đối với nàng hết thảy đều bao dung đến gần như mức độ dung túng, nhưng mỗi khi tôi trở nên nghiêm túc, đó là không thể cứu vãn, nàng cũng sẽ không lại trái ý tôi. A tiểu muội muội, thuốc không thể dừng a, Tiêu ý tứ sâu xa nhìn Mặc Mặc một chút trước khi nàng phát tác lập tức xoay chuyển đề tài. Mau tìm cái chỗ an toàn đi, trời sắp tối rồi. Gật gật đầu tôi lập tức hỏi, đúng rồi, Mặc Mặc bá phụ bá mẫu, nhận ra được nàng cố nén bi thương, tôi không có tiếp tục hỏi. Nhưng nàng chủ động nói tiếp, mẹ mình thể chất yếu, đã biến thành con quái vật kia, lão già không đành lòng nàng như vậy, lôi kéo nàng cùng đi gặp thượng đế. Tôi nhớ tới cha mẹ Mặc Mặc, hai người phi thường nhiệt tình, tức giận sẽ đến trêu đùa Mặc Mặc, sẽ cùng nhau làm cơm mời tôi tham dự. Bá phụ bá mẫu hiền lành như thế, đã không còn sao. Tôi nắm thật chặt tay nàng, cho dù giọng điệu của nàng hời hợt như vậy, còn mang theo vài phần trêu chọc thế nhưng tay run rẩy lại tiết lộ tâm tư nàng không bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ song song qua đời đả kích quá mức trầm trọng, tôi biết nàng hẳn là thương tâm tới cực điểm, nếu không có tính cách từ nhỏ lạc quan kiên cường, sợ là đã sớm tan vỡ. Liền ngay cả Tiêu đều trầm mặc không nói lời nào, bầu không khí có chút ngưng trệ, tôi lại ôm nàng, nhưng lại không biết phải an ủi nàng như thế nào. Vậy mà nàng lại ghét bỏ đem tôi đẩy ra, giả vờ dũng cảm dùng tay áo lau mặt một cái, vỗ vỗ bờ vai của tôi, vui đùa tự nói. Này, mình đem hai thi thể bọn họ đốt cho cốt đặt ở cùng nơi, sinh tắc đồng khâm từ tắc đồng huyệt. Sống đắp chung chăn, chết chôn cùng mộ, cũng coi như hiểu rõ mẹ tớ Quỳnh Giao Mộng, để bọn họ đến trên trời tiếp tục chán ngán đi thôi, ha ha. Thấy chúng tôi vẫn là không nói lời nào, nàng cũng không cười, chỉ là nhún vai một cái, mở ra cửa phòng ngủ dẫn chúng tôi đến phòng khách, một hồi ngã vào trên ghế salon, đá văng ra hộp đóng gói và chai nhựa chồng đến lung ta lung tung trên khay trà, cầm lấy một chai nước suối còn lại non nửa đưa cho tôi. Ây, còn có nửa chai, uống chút đi. Tôi đang muốn tiếp nhận, Tiêu đã đưa cho tôi một bình đồ uống vận động, sau đó lại lấy ra một bình cho Mặc Mặc, nào có biết cái tên này sửng sốt nháy mắt, lập tức được voi đòi tiên hỏi. Có nước ngọt không? Tôi lườm một cách, đang muốn búng cho nàng cái để nàng tỉnh táo chút, đã thấy Tiêu ngoác ngoác môi ảo thuật tự đến lấy ra một chai Coca-Cola 2,5 lít. Đủ sao? Xem ra Tiêu là ngầm đồng ý Mặc Mặc biết nàng có không gian. Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, như vậy, này có phải là cũng mang ý nghĩa Tiêu tiếp nhận Mặc Mặc gia nhập chúng ta rồi? Đủ đủ đủ, quá được rồi. Mặc Mặc cười gượng ôm lấy cái bình dung lượng lớn kia mà vui mừng, nháy mắt làm bộ đáng yêu. tỷ tỷ ngài là thần, sẽ không phải dị năng của ngài là biến ma thuật chứ? Gần giống vậy, tôi đem nắp bình đồ uống vặn ra, lại đưa cho Tiêu, hướng về Mặc Mặc nở nụ cười, mang theo vài phần vinh quang đắc ý. Tiêu có một không gian a, phốc, Mặc Mặc trực tiếp phun nước ngọt vừa mới vào miệng ra ngoài, ho khan liên tục nhưng khó nén kích động chỉ vào Tiêu, không thể tin tưởng hỏi. Ông trời, tôi thật là có dị năng không gian sao? Mau mau cho tôi làm chút cánh gà Tiêu, còn có muối tân tảo, thoại mai đường, sơn tra phiến. Ăn tốt nhất là có chút cá mực. Ôi, cô không biết một ngày không ăn có thể thèm chết tôi rồi. Nhìn lướt qua bàn trà tàn tạ, giấy bọc đồ ăn vặt đúng là chiếm một phần rất lớn. Lại nhìn Tiêu, vốn là nụ cười tao nhã mà Kiêu căng thấy thế nào đều có chút cứng ngắc, nhưng vẫn từ trong không gian lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt vung ra trên ghế salon. Tôi kinh ngạc há to miệng nhưng lại không biết nên vì ai kinh ngạc. Tiêu lại còn thật sự có. Quá thần kỳ đi, quá tốt rồi. Đa tạ a, Mặc Mặc đem một đống đồ ăn vặt đều ôm vào trong lòng, cười đến không thấy mắt, không thể chờ đợi được nữa mở ra một bao cá mực, vừa nhai nghiền ngẫm còn không quên trêu đùa. Tôi từ nhỏ nguyện vọng chính là cùng Doraemon làm bằng hữu. Tiêu trả lời gọn gàng nhanh chóng quay người lại, đi tới bên cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài, lưu cho chúng tôi một bóng lưng hoa lệ. Trừng Mặc Mặc cười trộm không ngớt, tôi hai ba bước theo sau, đang muốn mở miệng thay nàng biện giải vài câu, đã thấy Tiêu quay đầu lại đối với tôi cười cười, giơ lên một ngón tay để ở trên môi tôi. Xuyệt, xem bên ngoài, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay của nàng lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay bóng loáng non mềm, tôi thất thần trong nháy mắt, suýt chút nữa theo bản năng mà cắn vào, vội vã rời ánh mắt theo nàng hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới. Lít nhà lít nhít có 50 mấy xác sống vây tụ ở trước nhà đối diện kia, đang gặm nhấm một bộ thi thể không nhìn ra nguyên dạng, còn có con kéo chính mình hoặc gãy tay gãy chân hoặc thân thể đổ nát tha thiết hướng về nơi nào đó di chuyển, mà càng nhiều là kiên nhẫn lay ở bên ngoài mặt tường kiến trúc cổ xưa kia. Tường màu vàng nước sơn sớm đã bị nứt không còn mấy, lộ ra bên trong thép xi măng và gạch khối hoa văn, vôi. Đổ rào rào, xuống, khiến người nhìn hoảng hốt. Trên lầu đối diện có người ló đầu ra thăm dò, nhưng lập tức dẫn tới chú ý của xác sống phía dưới, có vài con xác sống tương đối cường tráng bắt đầu tàn nhẫn mà va chạm chướng ngại vật trước người, mặt tường tuy rằng một lát không có cái gì quá đáng lo thế nhưng tiểu khu cũ kỹ cửa bảo vệ không thể nào vững chắc sau khi trải qua hơn 25 năm tháng đánh bóng cột dừa, dưới sự điên cuồng công kích của xác sống ngoài cửa, rất nhanh liền kẽo kẹt vang vọng lên. Hà, thực sự là óc heo a, phía sau truyền đến âm thanh Mặc Mặc. Cót ca cót két, nhai nghiền ngẫm xương gà. Ngày hôm qua có một nhóm người ý đồ phá vòng vây đi ra ngoài, kết quả là để số lượng xác sống lấp đầy cửa gia tăng gấp đôi. Nàng mút mút ngón tay, chỉ vào nhà lầu đối diện nói. Còn lại không phải người già yếu bệnh tật chính là nhát gan sợ phiền phức, nếu như bị những xác sống này xông vào, khả năng số lượng lại muốn tăng gấp đôi còn không hết. Tôi nhìn bầy xác sống chen chúc phía dưới, chỉ cảm thấy da đầu tê một trận, mu bàn tay đặt lên một mảnh lạnh lẽo, tôi quay đầu lại, là Tiêu ôn nhu mỉm cười, thấm thấm điểm điểm chảy tiến vào đáy lòng tôi, cho dù bàn tay kia lạnh như hàn ngọc nhưng tôi chỉ cảm thấy ấm áp mà an tâm. Không sao, phải nghĩ biện pháp dẫn ra những xác sống này là được. Nàng nắm thật chặt tay tôi, nói, yêu ôi, nói tôi đúng là dễ, làm sao dẫn ai đi dẫn, một đám kia là xác sống, không phải thân thích của cô A Tiểu Mỹ Dương Quân. Mặc Mặc nha đầu này ngoài miệng không tha người, thấy Tiêu nói tới ung dung, lập tức không phục phản bác, tuy rằng tôi biết trong lòng nàng là cỡ nào muốn cứu những hàng xóm láng giềng ở chung một năm kia, nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý lặp đi lặp lại nhiều lần bỏ qua nàng vô duyên vô cớ nhằm vào Tiêu. Nếu như là trước đây, đổi lại là người khác dù tính cách Mặc Mặc lại hiện ra, không có lý lẽ đi nữa tôi đều sẽ kiên quyết không rời đứng bên Mặc Mặc, nhưng lần này không được, chỉ có Tiêu là không được. Liền ngay cả chính tôi cũng không nói ra được nguyên nhân. Nhưng tôi có thể khẳng định chính là Tiêu là không giống, chỉ sợ chúng tôi gặp gỡ còn chưa đủ 36 giờ, địa vị nàng ở trong lòng tôi đã cùng Mặc Mặc đứng ngang hàng. Khó mà tin nổi, nhưng là sự thực, Mặc Mặc, tôi tức giận liếc nàng một cái, chỉ vào nàng không ngừng không nghỉ lại mở ra bao cánh gà thứ hai mắng. Không có Tiêu, thứ cậu hiện tại gặm liền không phải cánh gà, mà là cẩu móng vuốt của cậu. Có thể là giọng điệu của tôi hơi nặng chút, cũng có thể là lần đầu tiên bị tôi ở trước mặt người ngoài sỉ nhục, tuy nói tôi chưa hề đem Tiêu cho là người ngoài, Mặc Mặc sắc mặt lúc hồng lúc xanh, không phải người quen thuộc nàng còn tưởng rằng nàng đặc biệt đi học kịch trở mặt đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng giơ lên thật cao cánh gà trong tay, cách khoảng không hướng về tôi bắt mấy lần, nặng nề. Hừm, một tiếng, sau đó tàn nhẫn mà cắn đứt cánh gà vào trong miệng, ngay cả gân cũng đồng thời nuốt xuống, để tôi trong lúc giật mình cảm thấy, nàng là đem cái cánh gà kia xem là tôi mà chà đạp. thật là một ấu trĩ ra hỏa. Tôi ở trong lòng nhổ nước bọt Tiêu bên người trực tiếp không nể mặt mũi xì cười ra tiếng, lúc Mặc Mặc tức giận chừng lại đây thì ung dung từ trong không gian lấy ra một đống lớn thực phẩm chất phụ gia, bột mì, hương liệu đủ loại đồ vật gì đó, đè vào bên trong một bình tỷ lệ nhất định, sau đó quay sang tôi cười thần bí, ở bên trong ánh mắt nghi hoặc của tôi và Mặc Mặc nhen lửa một cái diêm, ném vào miệng bình, lập tức đem cái bọc kia nửa bình bột phấn hỗn hợp đập về phía đối diện bầy xác sống. Oanh, oanh, nổ vang qua đi, một chùm lửa bùng lên từ con xác sống xui xẻo bị đập trúng, trong tiếng nó kêu gào, ngọn lửa kia bay lên từng trận khói đen, nương theo mùi tanh thịt thối thiêu đốt còn có một luồng nhiên liệu hóa chất nồng nặc mà gay mũi, thực làm người buồn nôn. Nhưng tôi bất chấp cái mùi vị kinh khủng này, nhìn chằm chằm không chớp mắt dưới lầu tình cảnh phải gọi là đồ sộ, liền như thế một bình hỗn hợp vật nho nhỏ, dĩ nhiên đem một con xác sống nổ thành máu thịt tung tóe, thậm chí còn lan đến gần chung quanh các bạn bè nó, không ít xác sống mặc trên người áo nhiễm lửa cũng bốc cháy lên, ngọn lửa nóng rực khiến chúng nó nguyên bản hung mãnh va chạm thế tiến công liền ngừng lại. Hết thảy xác sống đều lăng lăng nhìn chằm chằm phương hướng phát sinh nổ tung, chóp mũi người nhẹ trái phải xoay đầu, nỗ lực thông qua mùi và thanh âm phân rõ phương hướng đồ ăn, hiển nhiên lúc nãy trong nháy mắt nổ tung đó đã quấy dày trận tuyến chúng nó. Tôi sùng bái nhìn phía Tiêu thành thạo móc ra bình rỗng thứ hai, tiếp tục cho đồ vật vào trong nhiều hơn, dưới nàng đoan trang mà biết tính toán, bề ngoài tao nhã mà thong dong dĩ nhiên ẩn giấu đi ước số người bạo lực cuồng bom. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thực khiến tôi không dám cũng không muốn tin tưởng. Cô là làm thế nào? Mặc Mặc hưng phấn nằm ngoài trước cửa sổ nhìn xuống, một bên che giấu bản thân tò mò một bên giả vờ khinh thường hất cằm lên. Sẽ không phải cô ham muốn nghiệp dư chính là ở trên trời dội axit sulfuric và bom tự chế chứ? Ngu ngốc Mặc Mặc, cậu là xem nhiều phim hành động sao? Tiêu lại không phải biến thái. Tôi tàn nhẫn mà liếc nàng một cái, nhưng cũng đối với Tiêu thu thập nhiều vật liệu không cách nào no bụng như vậy cảm thấy buồn bực. Tiêu nhàn nhạt liếc nàng một chút thuận lợi đem cái mới vừa làm tốt vứt cho nàng, nhìn nàng luống cuống tay chân tiếp được rồi đưa qua một hộp diêm, nghiêm túc nói rằng. Toluen cùng hỗn hợp chua phản ứng có thể tạo thành thuốc nổ TNT, sử dụng chất phụ gia và hương liệu thay thế bên trong một số thành phần hóa học không có ngòi nổ, nồng độ và độ tinh khiết cũng không đạt tới yêu cầu, uy lực chỉ có thể phát huy không tới 20, nhưng sản sinh tiếng nổ đùng đoàng đủ ảnh hưởng, có thể dùng để hấp dẫn sự chú ý của xác sống. Nàng cầm trên tay chiếc bình mới làm tốt đưa cho tôi, ôn nhu nở nụ cười. Tôi đại học thì học phụ chính là chế dược công trình chuyên nghiệp. Tôi đi học hóa học đều là kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Mặc không chịu được tự vuốt ve hai tay, ngón tay nhưng động đến nhanh chóng, một mặt chờ mong mà đem nhen lửa bình thuốc nổ đập về phía nơi xác sống dày đặc thành công nổ hai con to xác làm ầm ĩ. Good job, nhanh trang bị đạn A, phía sau đuổi tới A, Tiêu ghét bỏ liếc nàng một chút, lắc lắc đầu cầm trong tay chiếc bình ném về một chỗ khá xa, không có để ý đến nàng. Tôi thở dài, một cái tát vỗ vào trên ót Mặc Mặc có chút chi tiết mài sắt không nên kim. Để cậu hấp dẫn chú ý xác sống, không phải để cậu chơi game ném bom nha. Mặc Mặc ngượng ngùng đáp một tiếng, thật không tiện hướng về Tiêu nói rằng. Bom cũng vứt xong, sau đó thì sao? Kêu gọi đầu hàng, Tiêu ôm hai tay, mỉm cười đáp lại. 7 giờ sáng mai từ nhà xe phá vòng vây quá hạn không tốt. Nga, Mặc Mặc nói lại nguyên văn của nàng hướng đối diện nhà lầu hô một lần, nhưng dường như mới phản ứng được bình thường trả lời. Đã nói rồi, ngày hôm qua bởi vì phá vòng vây chết thật là nhiều người, bọn họ chịu cùng đi ra mới là lạ đây. Tiêu vô tình gật đầu. Tôi biết, có điều cái đó không phải vấn đề tôi quan tâm. Cơ hội ngay trước mặt bọn họ có thể nắm chắc hay không, liền muốn xem chính bọn họ. Tôi rõ ràng ý tứ của Tiêu, nhưng vẫn không nhịn được ở trong lòng thương cảm. Rất nhanh, trời tối, cũng đến thời điểm xác sống hoạt động sinh động nhất. Tôi nghe thấy khàn khàn kêu gào, thê thảm gào thét, buổi tối hôm nay, nhất định không bình tĩnh. Cách chương.